Chương 2246, biến cố, 3. Đoàn người ăn đồ, nghỉ ngơi một hồi, tụ tập ở trong phòng Diệp Thiếu Dương bắt đầu thảo luận, cảm thấy vẫn là đừng mạo muội lên núi, bởi vì bọn họ đều chưa có thân phận, cũng không có môn phái, cũng không thuộc về trận doanh nào, cũng chỉ có thể trước ở dưới núi vòng vo một phen, xem tình thế chút rồi nói sau. Hai người đều là mượn xác hoàng hồn, không có việc gì vẫn là không nên ra ngoài, nơi này quá đông pháp sư, cũng không thiếu tông sư có thể liếc một cái nhìn thấu các người, chẳng may bại lộ, vẫn là rất phiền toái, các người không có việc gì thì ở lại đây. Chờ chúng tôi tra được manh mối lại xác định làm như thế nào. Diệp Thiếu Dương nhìn Phượng Hề và Thôi Dĩnh nói, biết rồi, nếu lúc cần, chúng tôi lại ra tay. Diệp Thiếu Dương vỗ vỗ bả vai Thôi Dĩnh, mấy ngày nay cũng ủy khuất anh một phen, cũng là vì sự an toàn của các người. Thôi Dĩnh cười hắc hắc, tất cả nghe Phượng Nhi. Diệp Thiếu Dương muốn cười. Cả quãng đường, hắn coi như là xem hiểu, tình huống Thôi Dĩnh và Phượng Hề, có chút tương tự Chanh Tử cùng Tiêu Dật Vân, đều là nữ mạnh nam yếu, Phượng Hề dọc đường sai sử Thôi Dĩnh, như tiểu nhị. Thôi Dĩnh chịu mệt nhọc cũng không phản kháng, Diệp Thiếu Dương nhìn thấy rất thú vị. Lại nghĩ đến mình, nếu thật sự ở bên Nhuế Lãnh Ngọc, chỉ sợ cũng sẽ là bộ dạng này đi. Nếu là Tiểu Cửu mà nói, có lẽ là một loại tình huống khác, nghĩ đến Nhuế Lãnh Ngọc và Tiểu Cửu, trong lòng Diệp Thiếu Dương lại cay đắng một trận, bỏ lại hai vợ chồng Phượng Hề, ba người nhóm Diệp Thiếu Dương từ trong thôn đi ra, trước tiên ở trên thôn trấn phụ cận đi bộ một chút, thấy được không ít người trang phục Phật đạo, tự nhiên đều là người của các môn phái, dựa theo nói như vậy, chúng ta một chuyến này là đến không công rồi. Tự nhiên cũng không phải, tuy Long Hoa Hội là không cần tham gia, nhưng tôi thấy, lần này Pháp Thuật Công Hội và Đào Hoa Sơn chỉ sợ là sắp khai chiến. Không đến mức vậy chứ. Công hội tuy nắm giữ tất cả, nhưng cũng không đến mức trực tiếp xuống tay đối với một môn phái chứ. Ba Pháp Sư đang châu đầu ghé tai thảo luận, tuy cũng có tâm đem tiếng nói chuyện hạ thấp, nhưng trước đó bởi vì Đạo Uyên Chân Nhân nhắc nhở, ba người đều đã sớm thay đổi trang phục bình thường, nhìn tựa như ba thanh niên nông thôn bình thường. Mấy Pháp Sư kia cũng chưa chú ý bọn họ, vừa đi, vừa tiếp tục thảo luận, ba người bọn Diệp Thiếu Dương làm bộ đi đường, xa xa đi theo, khoảng cách duy trì vừa vặn có thể nghe được tiếng bọn họ nói chuyện. Ngươi không biết, vị kia đi lên Đào Hoa Sơn, theo người của công hội nói, là một tà vật rất cường đại, cũng am hiểu thuật ngụy trang, dùng tà thuật che mắt một đám đạo sĩ cao thấp Đào Hoa Sơn, ý đồ thông qua Đào Hoa Sơn để đảo điên toàn bộ giới pháp thuật, công hội tự nhiên không thể để cho hắn thực hiện được. Một người khác kinh ngạc nói, các người là làm sao biết tin tức này, vì sao An Bình Sơn ta không biết? Người nọ lúc trước nói chuyện vẻ mặt đắc ý, nói, ngày trước Pháp Thuật Công Hội triệu tập hội đàm, phái ta có một vị tổ sư may mắn đến dự thính, lại nghe được tin tức này, thực tế cũng không tính là bí mật gì, bởi vì ít ngày nữa sẽ công bố, chúng ta cũng chỉ là biết trước, cũng có thể đi bố trí trước một phen. Phải phải, đa tạ đạo huynh báo cho biết. Người nọ vội vàng chắp tay, lại hỏi một số chuyện cụ thể. Người nọ đưa ra câu hỏi lại hỏi, đạo huynh, yêu nghiệt trên Đào Hoa Sơn này, rốt cuộc là cái gì? Đáng giá Pháp Thuật Công Hội giống trống khu chiên như thế, ngay cả chúng ta các môn phái này cũng gọi tới cùng nhau đối phó. Là yêu nghiệt gì, điều này thật sự không hiểu, nhưng hắn lúc trước liên tục đã thương mấy vị cao nhân của giới pháp thuật, tự nhiên không phải tà vật tầm thường, đừng nói là chúng ta các môn phái trung bình và nhỏ, lần hành động này, cũng nhiều lắm là đến gấp nhân số, chủ lực thật sự, tất nhiên là mấy vị kia. Đạo huynh là nói, mấy đại đệ tử kia. Tất nhiên, điều này đối với bọn họ mà nói, coi như là một hồi khảo nghiệm cùng lịch luyện, dù sao bọn họ tương lai là phải chấp chưởng toàn bộ giới pháp thuật, một trận chiến này cũng có thể lập công. Vậy, nếu thất bại thì sao? Đạo sĩ kia cười to lên, có chút khinh thường nói, lão đệ ngươi thật không có kiến thức, Tinh Nguyệt lão tổ ở đương thời chỉ chọn mấy đệ tử như vậy, dốc lòng tại bồi nhiều năm, thực lực cho dù so sánh với tông sư của mấy đại môn phái, cũng chưa chắc đã thua, sao có thể thua tà vật kia? Đúng đúng, tại hạ lỡ lời rồi. Một người khác chậm rãi gật đầu, nói, Trường Giang sống sau đè sống trước, lấy ý kiến của ta, cho dù là mấy vị tông sư Mao Sơn, Long Hổ Sơn, cũng chưa chắc có thể thắng được mấy người trẻ tuổi này, nhất là Trương Hiểu Hàn. Đúng rồi. Mao Sơn cũng tốt, Long Hổ Sơn cũng thế, đạo môn ngũ đại sơn môn, Phật môn tứ đại đạo tràng, chẳng qua cũng là từng huy hoàng, đến hôm nay, cũng chỉ còn lại hư danh mà thôi, đối mặt mấy vị thiếu niên thiên tài của công hội, làm sao ngăn cản. Hai người bên cạnh đều bày tỏ rất đồng ý, ba người đắc ý đi về phía xa xa, vốn đang muốn tán gẫu chút gì đó, quay đầu nhìn thấy đám người Diệp Thiếu Dương theo ở phía sau, ba người đã sớm nhìn thấy bọn họ, tưởng là người qua đường, cũng không để ý, kết quả đi lâu như vậy bọn họ vẫn ở phía sau, lúc này có chút cảnh giác, nháy mắt với nhau, ngậm miệng không nói chuyện nữa, vội vàng rời khỏi, đi, tìm một chỗ nói chuyện. Diệp Thiếu Dương thấp giọng dặn, ba người tiếp tục làm bộ đi dạo, đi mãi tới khi rời thôn, tìm chỗ tầm nhìn trống trải dưới tán cây, lúc này mới bắt đầu thảo luận tin tức trước đó nghe lén được. Cao Minh Nha, Đạo Uyên Chân Nhân hừ một tiếng, pháp thuật công hội đến nhân gian, cái khác chưa học được, trái lại đem loại thủ đoạn ti tiện này học được rồi. Tôi là không tin người thần bí kia trên Đào Hoa Sơn là tà vật. Diệp Thiếu Dương cười cười. Muốn đối phó một người, trước chụp cái mũ cho đối phương, sau đó mặc kệ mình chèn ép đối phương như thế nào, cho dù là đuổi tận giết tuyệt, cũng là danh chính ngôn thuận, điều này ở cổ đại chính là cái gọi là có cái cớ xuất quân, mặc kệ có phải thật sự có danh nghĩa hay không, ít nhất có thể tìm ra một cái lý do qua loa với đại chúng. Huống chi, đại bộ phận môn phái bị pháp thuật công hội khống chế, cũng sẽ rõ ràng giả bộ hồ đồ, mượn mồm pháp thuật công hội. Mao Tiểu Phương nói, mặc kệ Đào Hoa Sơn thượng vị kia có phải hay không tà vật, chỉ cần pháp thuật công hội nói là, vậy chỉ có thể đúng rồi. Diệp Thiếu Dương trở nên trầm ngâm, nghĩ đến Long Hổ Sơn cũng có tông sư tới đây, vì thế mời hắn đi tìm các sư huynh đệ của hắn tìm hiểu một phen tình thế trước mặt, xem pháp thuật công hội có phải thật sự muốn động thủ với Đào Hoa Sơn hay không. Đạo Uyên chân nhân đáp ứng một tiếng. Long Hổ Sơn ở bên cạnh cũng bao cái khách sạn, Đạo Uyên chân nhân trước đó từng tới một lần, biết chỗ, vừa lúc cũng là phương hướng đi Đào Hoa Sơn, vì thế ba người cùng nhau đi dạo về phía Đào Hoa Sơn. Chỗ sắp đến Đào Hoa Sơn, có một số gia đình, dựa vào ven đường có một khách sạn, đi đến trước mặt, Đạo Uyên chân nhân nói cho Diệp Thiếu Dương, đây là khách sạn Mao Sơn Bao. Diệp Thiếu Dương nghe nói đệ tử Mao Sơn ở ngay nơi này, trong lòng không khỏi có chút cảm giác khác thường. Vừa vặn lúc bọn họ đi qua, một nhóm mấy người từ khách sạn đi ra, cầm đầu là một lão đạo sĩ râu bạc, nam tử râu đen nhìn qua hơn 50 tuổi đi bên cạnh,